Chương 2200, nắm chắc ở trong tay chính mình. Ba hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ nói là Lan Nhi, Bộ Lì 4 tỷ muội mở cái kia công ty đúng không? An Lị hỏi. Ừm, chính là cái này ra chính công ty, ta đã quan sát một đoạn thời gian, cũng làm cho người cố ý đi điều tra. Lưu Phong để tay xuống bên trong chén trà, tiếp tục nói, nàng nhóm phát triển đặc biệt tốt, mà lại mỗi ngày đơn đặt hàng cũng đặc biệt nhiều, nhóm chúng ta QNZ đồng dạng có thể mở như thế một nhà công ty. Hắn là cảm thấy ý nghĩ này phi thường tốt, mà lại tự mình cũng là rất muốn mở như thế một nhà công ty. Chỉ bất quá nghĩ đến thời gian còn chưa tới phi thường thành thục, muốn chừng 2 năm nữa nhìn xem. Không nghĩ tới ý nghĩ này lại bị tinh linh 4 tỷ muội cho nghĩ đến, trọng yếu nhất chính là còn lập tức liền thi hành ra. Mà lại kết quả QNZ vô cùng lý tưởng, mỗi ngày đi nàng nhóm công ty người đều rất nhiều. Có thể nói cái này công ty là mở phi thường thành công, mỗi ngày có thế có liên tục không ngừng đơn đặt hàng chính là đại thành công. Nàng nhóm công ty xác thực phát triển rất không tệ, cũng tại trong thành Trường An tiếng lành đồn xa, giống như mọi người cũng đều phi thường tín nhiệm cái này một nhà công ty. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương đối cái này công ty tự nhiên là hơi có nghe thấy, dù sao cũng là trong thành Trường An nhà thứ nhất. Càng quan trọng hơn vẫn là mặt khác một mảnh đại lục người mở, mà lại đám người này trước đó đều là thương nhân. Thương nhân có thể nghĩ đến cái này biện pháp, thuận tiện đem cái này công ty khai triển tốt như vậy đúng là rất không dễ dàng. Tiếp theo chính là trong thành Trường An một chút thương hộ thuê làm việc, còn có mở công ty một chút quá trình những này Hồ Nhĩ Nương cũng biết rõ. Lúc ấy tại xét duyệt văn kiện thời điểm, liền có nhìn thấy liên quan tới tinh linh 4 tỷ muội muốn mở ra chính công ty xin văn kiện. Hơn nữa lúc ấy vẫn là chính nàng đóng mục, cuối cùng mới đưa cho Lưu Phong đi thẩm duyệt, cho nên phá lệ ký ức vẫn còn mới mẻ. Ra chính công ty tại khai trương thời điểm còn cử hành cắt băng nghi thức, cũng không ít người đưa lên hoa tươi chúc mừng. Có thể nói tràng diện 10 điểm hấp dẫn người. Muốn không biết rõ nhà này công ty cũng rất khó a, đây là ta trước đó liền có nghĩ qua biện pháp, nhưng là ta cũng không muốn nhanh như vậy chấp hành. Lưu Phong ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, tiếp tục nói, nhưng là hiện tại đã có một cái tiền lệ tại, vì ngăn chặn nàng nhóm tại cái khác tiếp tục mở thiết chi nhánh, cho nên nhóm chúng ta muốn ngăn chặn rơi khả năng này. Trương An thành ra chính công ty mở như thế thành công liền từ nàng nhóm đi thôi. Nhưng là những thành thị khác ra chính công ty vẫn là phải nắm chắc ở trong tay chính mình. Bởi vì ra chính công ty mặc dù nói là đang vì thành thị bên trong người phục vụ, nhưng là QNZ rất có thể gặp được một chút người không tốt. Tỷ như một chút lo NZ mang ý đồ XRU người nhập thất ăn cắp, hay là tổn thương đứa bé loại hình liền rất tồi tệ. Lưu Phong nghĩ đến chính là ra chính công ty nhất định phải vì nhân dân phục vụ mới được. Như cái gì trộm đạo hay là thương thiên hại lý người nhất định sẽ không mời tiền đến. Mà lại tại tuyển nhận nhân viên thời điểm cũng sẽ tiến hành bối cảnh điều tra, điểm này là tinh linh 4 tỷ mỗi công ty không có biện pháp làm được. Nàng nhóm tối đa cũng chỉ là xem một cái mặt ngoài, cảm thấy không có vấn đề về sau liền chiêu thu, về phần chân chính tình huống nàng nhóm có thể sẽ không quá để ý trừ cái đó ra. Trọng yếu nhất chính là cái nhà này chính công ty cũng có thể thu thập được rất nhiều tình báo. Bởi vì đi đến địa phương đều là từng nhà bên trong, nói không chừng có thể nghe được một chút lời đàm tiếu, hay là quan sát được một chút nhỏ xíu đồ vật. Tiếp theo mới là một cái nhãn hiệu, cứ như vậy còn có thể mở đến cái khác vương quốc đi, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Ta minh bạch. Ta sẽ bắt đầu để cho người ta chủ bị cái tiệm này mặt, thuận tiện bắt đầu tuyển nhận nhân viên tiến hành huấn luyện. An Lị lập tức tại cuốn sổ trên ghi chép lại. Hồ Nhĩ Nương lúc đầu QNZ rất muốn những thành thị khác mở cái tiệm này mặt, vừa vặn hiện tại tâm tưởng sự thành đinh. Hành động QNZ bắt đầu trở nên tích cực bắt đầu. Cái này công ty chủ yếu chính là hỗ trợ chiếu cố đứa bé hay là chiếu cố lao nhân bên ngoài. Càng quan trọng hơn chính là quét dọn vệ sinh cùng rửa rau nấu cơm. Lưu Phong trong đầu thật nhanh suy tư, tiếp tục nói, như cái gì bên ngoài tống phục vụ tạm thời không khai thông, những thành thị khác còn cần không đến những thứ này. hắn là cảm thấy ra chính công ty chủ yếu nhất chính là giúp làm sự tình, còn có mang tiểu hài. Giống bên ngoài tống phục vụ bọn hắn bên kia thành thị còn không có phát triển nhanh chóng đến cái này tình trạng, cơ hồ cần gì cũng có thể tự mình đi mua sắm. QNZ không cần thiết cố ý tìm một nhà công ty, nhường bọn hắn từ lúc nào cái gì điểm đưa một cái đồ vật tới. Minh Bạch. An Lị tiếp tục tại cuốn sổ trên ghi chép. Đúng rồi, gia chính công ty không đơn giản muốn tuyển nhận nữ sinh, liền nam sinh cũng đồng dạng đều muốn, bởi vì có làm việc là nam sinh làm sẽ tốt hơn một chút. Lưu Phong tiếp tục nói. Tỷ như nói giống thanh lý một chút tương đối bẩn sống, hay là làm một chút tương đối thô trọng sống, lúc này liền cần nam sinh. Vậy hạ, ta cảm thấy chiếu cố lao nhân cái này một hạng phi thường tốt, đơn điểm này hẳn là có thể hấp dẫn đến không ít người phía dưới đơn. An Lị mỉm cười nói, bởi vì toàn bộ Hán Vương triều lão nhân vẫn là rất nhiều, mà lại đại bộ phận đều là mẹ góa con tôi lão nhân không có thân nhân. Dạng này lão nhân ăn uống sinh hoạt thường ngày còn có các phương diện liền cần tự mình chú ý một chút, bởi vì một khi ngã sấp xuống hay là có chuyện gì, đều là không ai có thể giúp một tay. Cho dù có lão nhân có thân nhân, nhưng là những người thân kia cũng muốn bề bộn nhiều việc sinh kế. Khả năng một ngày đến muộn cũng chỉ có muộn cùng buổi sáng thời gian có thế nhìn thấy. Còn lại thời gian cũng đều là lão nhân tự mình. Lúc này nếu như có thế có người làm bạn hắn, hoặc là cho hắn làm một số việc liền sẽ tốt một chút. Ừm, năng đại đại giảm ít lão nhân thụ thương nằm viện xác suất. Những cái kia y hệ viện khu nở dê tương đối buông lỏng, không cần mỗi ngày đưa ra thời gian đi chiếu cố những lão nhân kia. Lưu Phong gật gật đầu. Giống những cái kia mẹ góa con tôi lão nhân không xem chừng thụ thương tiến vào y y viện về sau, chiếu cố bọn hắn người cũng đều là thầy thuốc cùng y y ta. Nhưng là những người này QNZ có y y viện trên sự tình phải bận rộn, có đôi khi căn bản là không thể chú ý đến những lão nhân kia. Có ra chính công ty về sau, những cái kia có đứa bé người hẳn là có thể an tâm ra công tác. An Lị tiếp tục nói. Từ khi Hán Vương triều sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt về sau, rất nhiều người đều mười điểm nguyện ý ra làm công kiếm tiền. Bởi vì mỗi tháng lương bổng cũng không tính là thấp, nhiều người một người kiếm tiền nuôi gia đình tự nhiên là giảm bớt gánh vác. Nhưng là lúc này nếu như trong nhà có đứa bé, liền muốn toàn tâm toàn ý làm lên toàn chức phu nhân, kiếm tiền nuôi gia đình mất đi một người. Nếu như có thế có người giúp bọn hắn chiếu cố đứa bé nhường bọn hắn ra ngoài kiếm tiền, tin tưởng bọn hắn sẽ phi thường vui lòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này là bọn hắn tín nhiệm mới được, bằng không thì cũng không dám yên tâm đem đứa bé giao cho người khác. Ừm, nhóm chúng ta ban đầu cần phải làm là lấy được tín nhiệm của bọn hắn, nhường bọn hắn biết rõ cái nhà này chính công ty sẽ không nguy hại đến bọn hắn. Lưu Phong dừng lại một chút một cái, tiếp tục nói, dạng này bọn hắn mới dám ở nhà chính công ty phía dưới đơn. Minh Bạch. An Lị lắc lắc hổ ly cái đuôi. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.